Trở về nơi tình yêu bắt đầu. Chương 9, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Mạn Văn Trình báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vì không đạt được mức lợi nhuận như mong đợi nên cổ phiếu liên tục rớt giá. Sau khi nhận được thông tin, Hàn Thịnh Lâm ủy thác cho Tôn Thần bán tháo tất cả số cổ phiếu trong tay nên không chỉ tránh được tình trạng thua lỗ mà còn thu về một món lớn. Vốn tưởng mọi chuyện cứ trôi qua như thế, ai ngờ vụ án trốn thuế của ngôi sao đình đám Hong Kong nào đó lại một lần nữa bị khơi ra. Sau khi bị nghi ngờ cho tội danh đại diện phát ngôn cho dòng sản phẩm giả, ai đó đã đến Hiệp hội Người tiêu dùng tố cáo anh ta. Cơn phong ba trong giới showbiz ngày càng lan rộng. Về phía Thụy Đức, trong khoảng thời gian này, vụ việc thu mua Hàn Thị cơ bản đã đàm phán xong xuôi. Sau một tháng kiếm được món hời cổ phiếu lớn, Hàn Thịnh Lâm đã mua về không ít cổ phiếu từ trong các cổ đông nên trong quá trình đàm phán thu mua công ty, ông ta đã lấy số cổ phiếu đó ra làm căn cứ. Thầm lặng tăng giá lên khá cao. Cuộc đàm phán cuối cùng kết thúc, khi Hoắc Vĩnh Ninh cầm trong tay bản hợp đồng do luật sư hai bên cùng soạn thảo thì đã là đêm khuya. Thời gian này anh gầy rộc đi, lại vì công việc bận rộn nên thường xuyên ngủ lại công ty. Thỉnh thoảng còn làm việc suốt đêm, nếu hai bên không còn ý kiến gì nữa thì hai ngày nữa sẽ là ngày hợp đồng được ký kết. Thụy Đức sẽ mua lại Hàn Thị với giá 1,4 tỷ đô la Mỹ và đồng thời có được cả thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng. Đang lần lượt xem lại hợp đồng một lượt thì đột nhiên có tiếng chuông di động. Giọng nói của Triển Phong vô cùng hối hả. Ngài Hoắc, có thể hoãn việc ký hợp đồng lại vài ngày được không? Hôm nay tôi mới nghe nói về chuyện của Mạn Văn, liền kêu cấp dưới điều tra thì thấy rất trùng hợp với thời gian Hàn Thịnh Lâm bán tháo cổ phiếu. Tôi cho rằng có điều khuất tất. Hoắc Vĩnh Ninh bóp trán, mệt mỏi nói, vậy à, nếu thật sự có vấn đề, những giao dịch nội bộ lần này liên quan đến một khoản tiền rất lớn. Ông ta phải nghĩ cách bảo vệ bản thân, không thể huênh hoang như vậy được nữa. Sau khi đi theo Hoắc Vĩnh Ninh 2 năm, Triển Phong đã biết cách làm việc chắc chắn. Nếu quyết định báo cáo với sếp thì chắc hẳn anh ta đã xây dựng được một phương án hoàn hảo. Nên bắt đầu phân tích ngay lập tức. Hoắc Vĩnh Ninh không để anh ta nói hết. Anh gập các ngón tay lại rồi gõ nhẹ lên chiếc cặp tài liệu một cách loạn xạ. Rõ ràng trong lòng người đàn ông này đang có chút bất an. Tôi biết vậy nhưng tạm thời không nên làm gì cả. Anh dừng lại một lúc mới thong thả tiếp lời. Tôi vẫn còn chút đắn đo. Đắn đo, Triển Phong giật mình. Sếp không đành lòng ra tay là vì tình bạn nhiều năm giữa Hoắc gia và Hàn gia sao? Hình như không giống với phong cách của Hoắc Vĩnh Ninh cho lắm. Hoắc Vĩnh Ninh thẳng tay cúp máy. Sau khi xoay một vòng, chiếc ghế chủ tịch của anh quay ra đối diện với cửa sổ lớn. Ngoài cửa kính kia là khu CBD, ngân hàng, vườn công nghệ phồn hoa nhất thành phố, đèn quảng cáo rực rỡ sắc màu. Tiền tài lặng lẽ lưu chuyển dưới lớp vỏ hào nhoáng, ngày qua ngày, để làm một người đứng ở vị trí tối cao tại đây. Anh phải lạnh lùng và mạnh tay hơn đối thủ, nhưng lúc này đây, anh lại đắn đo. Với khoản tài chính bất minh của Hàn Thịnh Lâm, anh đã cho người đi điều tra từ lâu. Quá trình điều tra không phức tạp, chắc vì ông ta quá vội kiếm tiền nên đã để lại rất nhiều sơ hở. Tiếp tục điều tra theo quá trình này tất nhiên sẽ biết được người đứng giữa là Tôn Thần và người cung cấp tất cả thông tin là Thư Hoàn. Đường dây móc nối này thực sự đã quá rõ ràng. Thư Hoàn, anh đưa một tay lên nới lỏng nút thắt của cà vạt rồi cởi thêm hai nút áo. Nỗi buồn phiền không biết từ đâu ùa tới. Anh đã cảnh cáo cô đừng đến gần khu vực màu xám đó nhưng vì người đàn ông đó, cô mới liều lĩnh làm sao. Cố chấp và ương bướng như thế quả giống với tác phong của Thư Hoàn. Hoắc Vĩnh Ninh châm thuốc rồi hút một hơi. Hôm đó, khi nói với cô câu rồi cô sẽ phải hối hận, lòng anh đã lạnh như tro tàn. Nhưng bây giờ ý nghĩ kia lại dục dịch trong đầu, nếu anh dùng nó để uy hiếp cô thì sao? Cô có vì tình yêu nực cười kia mà quay về bên anh không? Khanh hận cô nhưng còn hy vọng cô trở lại bên mình nhiều hơn. Ý niệm này như sấm đánh vào đầu óc anh. Suy nghĩ bí ẩn và đáng khinh bỉ này làm anh thấy phấn khởi, nhưng chỉ sau một giây, anh lại vô cùng căm ghét bản thân cô đê tiện thật. Nhưng chẳng lẽ mình không như thế? Ngón tay đã đặt lên màn hình cảm ứng tự bao giờ? Chỉ cần ấn nhẹ một cái thôi, đêm nay cô sẽ trở lại bên anh. Ý nghĩ này như một thứ thuốc phiện làm anh nhớ lại những khi họ còn bên nhau. Lúc anh giúp cô làm bài tập, lúc hai người đi dạo trên bờ biển, sau đó là cảnh anh cõng cô từng bước đi xuống ngọn núi cao hơn 5.000 mét. Những lúc đó ngoài rung động, còn có khiêu khích và cả cãi vã, nhưng còn tốt hơn khoảng thời gian vùi đầu vào công việc như một cái máy này gấp nghìn vạn lần. Anh rít một hơi thuốc thật sâu rồi từ tốn nhả khói. Suy nghĩ điên rồ đó nhạt dần trong đầu. Anh chỉnh lại điện thoại về chế độ ngủ đông rồi để nó sang một góc. Sau đó Hoắc Vĩnh Ninh ngả lưng vào thành ghế rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau anh thức giấc vì ánh nắng ngoài cửa sổ lớn rọi vào. Lúc mở mắt tim vẫn đập nhanh một lúc, đang định đi sang phòng vệ sinh bên trong để rửa mặt thì đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ đi làm nên không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Triển Phong đến đột ngột thế này, nhìn sắc mặt cũng biết đêm qua không ngủ ngon, vừa mở miệng đã nói. Sếp Hoắc, tôi thấy sự đắn đo của sếp thật không cần thiết, dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, nếu đem so sánh với lợi ích của tập đoàn, Hoắc Vĩnh Ninh biết anh ta cũng đã điều tra ra, lập tức sắc mặt anh xám lại, gằn giọng nói, tôi nhắc lại một lần nữa, trước khi tôi quyết định anh không được tiết lộ thông tin này cho bất cứ ai. Triển Phong vẫn cố gắng thuyết phục, người phụ nữ đó không đáng để sếp làm vậy hơn nữa. Vụ án kinh tế kiểu này cũng xem như cho cô ta một bài học. Suy cho cùng cô ta cũng không phải người được lợi nhiều nhất. Hoắc Vĩnh Ninh đã quay phát lại, lạnh lùng chặn lời anh ta. Tôi nói cho anh biết, dừng lại tất cả mọi chuyện ở đây. Tôi sẽ đưa ra quyết định trước thứ sáu. Lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Thư Hoàn hoàn toàn không mảy may biết gì về cuộc tranh cãi nổ ra vì mình. Cô đến nhà ga rất sớm để đón dì út, tàu hỏa vào ga đúng giờ. Lâm Cường và dì út của cô cùng xuất hiện. Cô đến đón họ nhưng không chào hỏi nhiều mà gọi xe đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Khách sạn 5 sao, đại sảnh tráng lệ, ánh sáng ngập tràn, lúc nhân viên phục vụ đón lấy hành lý của họ, đôi vợ chồng có vẻ hiền lành kia không khỏi mất tự nhiên. Đi theo Thư Hoàn rồi hỏi nhỏ cô. Ở đây đắt tiền lắm phải không? Thư Hoàn thấy họ có phần nực cười. Thậm chí cô còn không buồn trả lời mà đi đến bàn lễ tân làm thủ tục thuê phòng. Cô không đưa họ lên phòng mà chỉ nói. Chú gì sắp xếp hành lý rồi lấy giấy tờ tùy thân ra để làm vài thủ tục. Cháu đợi ở đây, Hoàn Hoàn, sao lại phải lấy tên của dì vậy? Dì út sợ cô phật lòng. Cháu một thân một mình làm việc ở đây. Nên mua nhà cho mình chứ, chẳng phải đã giải thích với dì là vì cháu không muốn đóng thuế sao? Thư Hoàn có vẻ mất kiên nhẫn, có giải thích gì cũng không hiểu, với lại dì có nhà ở đây thì sau này nếu đến đây làm việc còn xin được hộ khẩu thành phố. Tốt hơn ở quê nhiều, thực ra không muốn đóng thuế chỉ là lý do cô bịa ra mà thôi. Cô biết dì út không hiểu lại không dám hỏi nhiều nên chỉ cần bịa ra lý do gì đó là được. Quả nhiên dì út gật đầu nói. Dì biết rồi, nửa giờ sau, một mình dì út đi xuống. Thư Hoàn cùng dì ngồi lên taxi, nói, căn nhà mang tên dì, cháu sẽ đi công chứng. Như vậy không dây dưa gì đến chú ấy hết, sau này đỡ phải tranh chấp tài sản. Chú của cháu Lâm Cường không ham nhà cháu mua đâu. Với lại, chẳng phải một thời gian nữa lại chuyển về tên cháu sao? Dì út ngơ ngác, để bảo vệ chồng nên dì vội vàng giải thích, phòng ngừa rủi ro ấy mà. Thư Hoàn im lặng một lúc, sau đó giọng cô dễ chịu hơn. Còn một chuyện nữa cháu muốn nhờ dì. Cô lấy ra một phong bì, trong này là một ít tiền. Cháu để dưới tên dì. Một thời gian nữa dì giúp cháu tìm Hàn Tử Diệp, kể cho nó biết chuyện năm xưa. Cứ nói là cha mẹ để lại cho nó, Đột nhiên dì Út thấy rất bất an, nhưng nét mặt Thư Hoàn lại quá bình tĩnh khiến dì không tài nào nhận ra chút manh mối nào. Đành nói, em cháu được họ nhận nuôi, sao có thể thiếu tiền được? Hoàn Hoàn, sao cháu lại làm vậy? Không tại sao cả, Thư Hoàn mỉm cười, cháu xin được học bổng đi du học, trong vòng 3 năm tới sẽ không về nước. Còn gia đình kia, họ đã làm quá nhiều việc ác, cháu đoán ông trời sẽ chẳng cho họ vui vẻ được lâu đâu. Dì Út nhận lấy phong bì tiền rồi dè dặt hỏi, họ sắp phá sản sao? Thư Hoàn không nhịn được cười. Đúng đấy dì ạ, dì xem ác giả ác báo mà. Nói đúng ra thì tài sản đó cũng chẳng phải của họ. Ông trời đương nhiên phải lấy lại, mất cả một buổi chiều mới làm xong thủ tục cho ngôi nhà. Sau khi thanh toán xong tiền nong, Thư Hoàn có vẻ dễ chịu hơn nhiều, thấy khóe miệng còn vương nụ cười của cô, dì Út cuối cùng không nhịn được nữa, bèn hỏi chuyện mà mình vướng mắc đã lâu, cháu với Hoắc Vĩnh Ninh còn yêu nhau không? Không ạ, dì cứ yên tâm, nụ cười chưa tắt trên môi Thư Hoàn, cô nói rất tự nhiên, cháu cũng xin nghỉ việc ở Thụy Đức rồi, cậu ấy có biết cháu chính là Niệm Niệm không? Cô thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, dì Út, chuyện đó không liên quan đến gì. Cháu nói rồi, cháu thích thì ở bên anh ấy, nếu không hợp nhau thì vui vẻ chia tay. Dì Út cảm thấy cô nói không thật lòng nhưng lại không thấy có gì không đúng. Đành lúng túng gật đầu, phải rồi, hai ngày tới cháu bận lắm, không có thời gian đi dạo với dì. Cháu đã đặt khách sạn cho dì hai đêm rồi. Dì tự xuống quầy lễ tân lấy vé tàu để ngày kia về nhé. Dì Út giật mình, nhưng dì muốn đến thăm nơi ở của cháu xem có cần mua thêm gì không? Hay là để dì nấu cho cháu một bữa cơm nhé? Dì buồn cười thật đấy. Cháu bây giờ còn thiếu thốn cái gì nữa đâu. Thư Hoàn hít sâu một hơi, cố làm cho giọng mình nghe có vẻ lạnh lùng và mất kiên nhẫn. Tốt nhất dì nên nghỉ ngơi dưỡng thai cho tốt thì hơn. Cô đưa dì đến trước cửa khách sạn, nhưng không chịu đi vào. Núp sau cột trụ rất lớn, cô nhìn thấy cơ thể đã rõ bụng bầu của dì Út. Dì đi đến cạnh cửa xoay rồi dừng bước nhìn xung quanh một lúc. Không thấy người mà mình mong chờ, ánh mắt dì có vẻ ảm đạm và thất vọng sau đó mới chậm rãi đi tiếp vào bên trong. Thư Hoàn dựa lưng lên cột trụ, đột nhiên rất nhớ món thịt kho đầu sư tử mà dì thường nấu. Thịt được băm thật nhỏ, nước tương rất ngon, vừa vào miệng là tan ngay. Cô đột nhiên rất muốn được dì nấu cho ăn một lần nữa. Nhưng lại không thể ăn thêm một miếng đồ ăn giàu mùi vị gia đình. Cảm nhận thêm một lần ấm áp, cô sẽ không nỡ ra đi. Dẫu sao trên đời này ngoài những thứ xấu xa bẩn thỉu, còn có cả những thứ cô yêu thích và muốn bảo vệ. Cô lau nước mắt rồi không lưu luyến thêm nữa mà nhanh chóng rời đi. Thành phố Hoài đã bắt đầu lên đèn, cô không bắt xe mà đi bộ trong dòng người đông đúc của giờ tan tầm. Ai nấy đều vội vã, có người mệt mỏi, có người vui vẻ, có người hối hả dường như mỗi người đều biết nơi mình sắp tới. Chỉ có mình cô là mơ hồ, không có nơi để về, đi qua lối đi bộ, cách đó không xa là một bến xe bus. Đám người đằng trước đột nhiên ồn ào, một người đàn ông rẽ đám đông chạy về phía Thư Hoàn. Một chàng trai khác đuổi theo người đàn ông, hô to trộm, người đi đường giạt sang hai bên, thấy đèn xanh cho người đi bộ phía trước đã chuyển sang màu đỏ. Người đông nghìn nghịt, tên trộm quẳng lại thứ đang cầm trong tay rồi nhân lúc đông đúc chạy vào trong ngõ. Là một chiếc điện thoại iPhone. Chàng trai kia nhặt lên đầy trân trọng rồi thở hổn hển. Nét mặt vô cùng nhẹ nhõm, một cô gái trẻ chạy tới, vừa thấy chàng trai đứng đó liền chạy tới, vừa lo lắng vừa giận dữ, lớn tiếng nói, anh có bị điên không? Nhỡ tên trộm kia có dao thì sao? Chàng trai nở nụ cười hiền hậu, đưa di động cho cô gái, may mà lấy lại được, cô gái đón lấy điện thoại nhưng vẫn không nhịn được nói. Lần sau đừng làm thế, nguy hiểm quá đi mất, rồi lại tự trách mình, tại em lúc lên xe không cẩn thận, chàng trai vỗ vai cô gái, lúng túng nói, không sao, nếu mất thật thì mua cái khác, hai người mỉm cười đầy yêu thương. Cô gái Phương ngẩng lên, thấy Thư Hoàn đứng cạnh đó, sắc mặt có vẻ ngượng ngùng. Thư Hoàn, hi, đã lâu không gặp, cô gái chính là cô bạn Lâm Lộ cùng phòng với Thư Hoàn trước cô. Cô ta vội vàng kéo bạn trai sát về phía mình rồi thay đổi nét mặt. Mỉm cười điềm nhiên, cô ấy là bạn của em hả? Chàng trai kia trông rất bình thường, dáng người cũng không cao to nhưng nụ cười rất ấm áp. Xin chào, tôi là ông xã của Lâm Lộ. Lúc này Thư Hoàn mới chú ý tới đôi nhẫn trên tay hai người. Là một đôi nhẫn bạc nho nhỏ, không có kim cương nhưng đã khẳng định rõ ràng quan hệ đôi bên. Cậu kết hôn rồi hả? Chúc mừng nhé, Thư Hoàn chuyển tầm mắt, giọng nói thoáng vẻ ngạc nhiên. Vừa đi đăng ký, hôm nay là ngày đẹp mà. Lâm Lộ hơi đắn đo, bây giờ bọn mình đi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không? Lâm Lộ cứ nghĩ Thư Hoàn sẽ từ chối. Không ngờ cô lại mỉm cười đáp. Ok, cho tớ hưởng sái niềm vui của hai người một chút. Theo quyết định của Lâm Lộ, ba người vào một quán lẩu cay Tứ Xuyên. Không ngờ tối nay quán lẩu cay lại đông đến vậy. Ba người đành ngồi cầm tích kê chờ bàn trống. Ông xã Lâm Lộ chu đáo. Hay là hai người đi dạo phố mua đồ đi. Để anh chờ cho, lúc nào có bàn thì anh gọi điện. Lâm Lộ gật đầu, trước khi đi, Thư Hoàn nhìn thấy chàng trai đưa cho Lâm Lộ một tấm thẻ ngân hàng rồi Lâm Lộ cẩn thận nhét vào túi sách. Chàng trai mỉm cười nói, đi mua váy mới đi nhé, hôm nay anh vừa được lĩnh lương xong. Trước mặt Thư Hoàn, Lâm Lộ ngại ngùng gật đầu, rời khỏi quán ăn, đường phố vắng tanh vì đang là giờ cơm tối. Bất chợt Lâm Lộ cất tiếng, cảm ơn cậu chuyện xin việc nhé. Tớ cứ tưởng cậu giận tớ lắm chứ. Thư Hoàn lấy làm ngạc nhiên. Cậu cảm ơn tớ á. Cảm ơn cậu đã không đánh trượt tớ. Tuy nhiên lần đó cậu cũng quá đáng thật. Lâm Lộ khẽ nói. Nhưng suy cho cùng hồi còn đi học, bọn tớ cũng không phải dạng vừa. Bây giờ nghĩ lại đó dường như là những câu chuyện đã quá xa xôi. Những trận cãi vã rồi ganh tị nhau đầy trẻ con. Thực sự cô đã sắp quên hết đến nơi rồi. Thư Hoàn nhún vai nói, nhưng tớ thực sự bất ngờ khi cậu kết hôn sớm như vậy đấy. Lâm Lộ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vui sướng. Thực ra vì muốn mua nhà nên quyết định đi đăng ký luôn. Rồi nhìn Thư Hoàn bằng ánh mắt xấu hổ, nhưng chắc cậu không hiểu được đâu. Dù sao cậu cũng nhiều tiền, chẳng phải quan tâm đến những chuyện này, đi làm được một thời gian. Đột nhiên Lâm Lộ hiểu được Thư Hoàn một người mà trước kia cô thấy rất chướng mắt. Có lẽ cô ấy chỉ trưởng thành sớm hơn bọn cô, sớm quen với xã hội bao la này và sớm dung nhập vào nó mà thôi. Cho dù cô vẫn không thể chấp nhận một số việc làm của Thư Hoàn nhưng nhận thức của cô ngày càng trưởng thành hơn. Chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Thư Hoàn reo vang. Giọng Tôn Thần có vẻ rất vội vàng. Anh ta hỏi cô về việc điều tra đội ngũ lãnh đạo của công ty Mạn Văn một cách đầy bất an. Cô đành 5 lần 7 lượt khẳng định lại rằng vụ án sản phẩm của Mạn Văn bị dư luận lên án mạnh mẽ gần đây tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì. Đến giao dịch trước đây của họ, sau khi cúp máy, Thư Hoàn chủ động giải thích với Lâm Lộ, tớ thôi việc rồi, giờ đang đi đầu tư với bạn, rồi nhẹ nhàng nói, ai mà chẳng có những mối quan tâm của riêng mình. Cũng như nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Phải đó, tuy là sắp tới mỗi tháng bọn tớ đều phải oằn lưng gánh vác hơn 10.000 tiền nhà và còn đủ thứ áp lực khác. Nhưng vẫn rất mong đợi tương lai. Nụ cười trên môi Lâm Lộ thật đủ đầy và thỏa mãn. À phải, cố hiểu thần cũng thi đỗ kỳ thi công chức nhưng cậu ấy không tha thứ cho tớ chứ gì. Thư Hoàn mỉm cười, nói thẳng, tớ cũng không tha thứ cho cô ta. Coi như hòa nhau, điện thoại Lâm Lộ đổ chuông. Cô nói qua quýt vài câu rồi cúp. Sau đó nói với Thư Hoàn. Về thôi, được ăn rồi. Thư Hoàn đứng im tại chỗ. Thôi, tớ không đi nữa. Tối còn chút việc. Lâm Lộ vốn không thân thiết với Thư Hoàn. Trước kia lại từng có khúc mắc nên không nói nhiều. Chỉ do dự bảo, Thư Hoàn, như vậy chúng ta hóa giải hiềm khích trước kia chứ. Thư Hoàn gật đầu rồi đứng im tại chỗ. Nhìn bóng dáng xa dần của người bạn cũ, thực ra cô không đặt nặng vấn đề có hóa giải hiềm khích trước kia không. Chỉ là tận mắt trông thấy cuộc sống nhỏ bé, vặt vãnh, đầy mùi vị nhân gian và những lo toan thường nhật của Lâm Lộ. Một khoảnh khắc nào đó, nó làm lòng Thư Hoàn đong đầy xót xa. Liệu có một ngày nào đó trong tương lai, cô tìm được một người đàn ông như vậy không? Không nhiều tiền nhưng lại sẵn lòng đưa hết tiền thưởng của mình cho vợ đi mua váy. Hình ảnh đó trong đầu óc cô lúc này mới chân thực làm sao? Cô như nhìn thấy cảnh tượng cả hai vất vả với công việc để mua một căn nhà thuộc về riêng mình. Người đàn ông đó có dáng người cao ráo và khuôn mặt điển trai, Hoắc Vĩnh Ninh. Cô hoảng hốt giật mình định thần lại rồi không khỏi mỉm cười đau khổ. Đúng thế, nếu là cô với Hoắc Vĩnh Ninh thì chắc chắn sẽ không có ngày đó trong tương lai. Sáng thứ năm, Tôn Thần gọi điện cho Thư Hoàn, nói với giọng nhẹ nhõm. Chắc chắn chúng ta sẽ không bị cuốn vào vụ đại diện phát ngôn cho thực phẩm giả của Mạn Văn đâu. Thư Hoàn ngạc nhiên, sao anh có thể chắc chắn như vậy? Mấy hôm trước tôi cũng sợ bị Thụy Đức nhìn ra vấn đề bởi món tiền trong tay Hàn Thịnh Lâm đến quá nhanh. Nhưng vừa rồi luật sư bên Thụy Đức mới gửi bản hợp đồng chính thức cho Hàn Thịnh Lâm. Ngày mai hai bên sẽ ký hợp đồng, có vẻ như họ không phát hiện ra. Tôn Thần thoải mái nói, đúng rồi, nếu cô còn tiền, tôi đề nghị cô nên đầu tư vào hai công ty này. Tin tức vẫn chưa lọt ra ngoài đâu, chắc chắn có lãi, anh chắc chắn Thụy Đức sẽ ký hợp đồng. Thư Hoàn chau mày, dường như diễn biến này nằm ngoài dự tính của cô. Rõ ràng cô đã để lại cho Hoắc Vĩnh Ninh rất nhiều manh mối. Nếu anh thông minh và cẩn thận bây giờ những giao dịch nội bộ của Hàn Thịnh Lâm đã sắp bị phanh phui. Vậy cổ phiếu của Hàn Thị chắc chắn sẽ rớt giá. Đó mới là thời cơ thu mua tốt nhất dành cho Thụy Đức. Vấn đề ở đâu? Cho dù Hoắc Vĩnh Ninh không biết đi nữa thì những cấp dưới đầy tài năng của anh chắc chắn cũng không làm ngơ. Cô vội vàng suy nghĩ đến vấn đề này. Rồi le lói trong đầu là một đáp án lý giải tại sao Hoắc Vĩnh Ninh không làm vậy. Tại sao ư? Cô thẳng thốt ngồi trên sofa. Cô đã dày công tính toán rồi làm ra bao chuyện như vậy cốt là để Hoắc Vĩnh Ninh hận mình. Nhưng sao anh không mượn cơ hội này mà ra tay? Chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao? Di động tinh một tiếng báo hiệu có email mới trong hòm thư dành cho công việc. Điều này làm Thư Hoàn rất bất ngờ vì đây là hòm thư dành cho công việc mà cô dùng khi còn công tác ở Thụy Đức trước kia. Theo lý mà nói, cô đã nghỉ việc lâu như vậy thì đáng lẽ nó phải bị khóa rồi mới đúng. Ngón tay cô run rẩy bấm vào màn hình để đọc email. Người gửi email là cấp trên cũ của cô, chỉ có một câu ngắn ngủi. Đây là lần cuối cùng tôi làm việc điên rồ vì cô. Sau này tự đi mà giải quyết, nước mắt bất ngờ đong đầy đáy mắt rồi lã chã rơi xuống màn hình điện thoại. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại tránh khỏi kế hoạch mà cô đã cẩn thận dàn dựng? Tại sao lại làm việc ngốc nghếch đó? Cô nhào lên sofa rồi khóc nức khóc nở, phần máu thịt mềm mại nhất trong tim tan nát vì câu chữ lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa tình cảm sâu nặng của anh. Đau đến không thở nổi. Nhưng vừa khóc cô lại vừa hoảng hốt nghĩ, Thư Hoàn, mày còn chuẩn bị cả plan B cơ mà, cả đời này, vì mục đích duy nhất kia, mày đã chuẩn bị một kế hoạch không chút sơ hở làm sao đây? Người đó đang ân cần đợi mày, liều lĩnh giúp đỡ mày, nhưng mày không thể quay đầu lại được, cô khóc đến mệt lả nhưng lại cố chống đỡ, gạt nước mắt gửi email đã sớm chuẩn bị chu toàn đi rồi nằm lên sofa. Ngủ say, cô ngủ đến tận giữa trưa. Khi thức giấc, những suy nghĩ hỗn loạn đã hoàn toàn bình ổn. Thư Hoàn xem điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôn Thần, Hàn Thịnh Lâm và Trung Nam đều có cả. Cô mỉm cười lạnh lùng, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi đắp mặt nạ. Sau đó mới thong thả trang điểm, bật loa ngoài rồi gọi đi. Giọng Trung Nam sắc nhọn nhưng đầy âu lo. Thư Hoàn, xảy ra chuyện rồi, có thông tin dò gì đề cập đến những giao dịch nội bộ của Thịnh Lâm và Mạn Văn rồi phanh phui chuyện ông ấy dùng tiền để tăng giá thu mua Hàn Thị. Cháu có biết ai tung tin không? bà nói rất nhiều. Thư Hoàn lơ đễnh nửa nghe nửa không rồi bình tĩnh chặn ngang lời Trung Nam. Bác với bác trai có ở nhà không ạ? Cháu đến nhà bác nhé. Được, đúng lúc bác cũng muốn tìm cháu. Trung Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô cúp điện thoại rồi ngâm nga hát một bài. Thư Hoàn ngồi trước gương trang điểm cho gương mặt long lanh rồi mỉm cười hài lòng. Sau đó cô chọn một bộ váy màu trắng tinh khôi dài đến đầu gối rồi cầm thêm cả chiếc áo khoác dạ vừa vặn màu đen. Lúc đi tới cửa, cô quay lại phòng ngủ rồi cẩn thận đeo lên cổ chiếc vòng ngọc trai đó. Hình bóng cô gái trong tấm gương toàn thân có dáng người mảnh mai. Tóc dài uốn xoăn thả xõa sau lưng. Váy trắng phối với áo đen cực kỳ trang nhã. Cô nhẹ nhàng thoa thêm son môi sau đó hít nhẹ một hơi. Đôi mắt lộ rõ vài phần quyến rũ. Giọng nói trong lòng vừa sung sướng vừa cuồng dại. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Cùng lúc đó, tầng một tòa nhà Thụy Đức, đang là giờ nghỉ trưa. Nhân viên văn phòng tụ tập ở đại sảnh. Không một ai chú ý tới một thai phụ đang ngồi trên ghế chờ. Đôi mắt lo âu nhìn về phía thang máy. Người đó ăn mặc đơn giản, chân đi một đôi giày vải. Người đàn ông kế bên mặc một chiếc áo khoác gió kiểu cũ. Quần bộ đội màu xanh, đi đôi giày da vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền. Nhẹ nhàng trấn an người phụ nữ, nhân viên lễ tân cuối cùng cũng trở về sau giờ ăn trưa. Người phụ nữ dè dặt đến hỏi, Hoắc Vĩnh Ninh có ở đây không? Chị tìm Hoắc Tổng, cô gái lễ tân nhìn hai người với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Có hẹn trước không? Không, người phụ nữ lắp bắp giải thích, nhưng tôi quen cậu ấy. Dù vẫn rất lịch sự và giữ nụ cười niềm nở trên môi nhưng cô lễ tân vẫn không nhịn được mà chế giễu. Chúng tôi đều quen Hoắc Tổng, nhưng nếu không hẹn trước, tôi không thể để chị lên trên được. Người phụ nữ rất sốt sắng, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cậu ấy. Cầu xin cô gọi điện thoại cho cậu ấy giúp tôi được không? Bảo vệ cô gái bấm điện thoại nội bộ gọi đến bộ phận an ninh. Hạ giọng nói, có hai người lạ đến tìm Hoắc Tổng, lằng nhằng mãi không chịu đi. Các anh vào đây đi. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng xuất hiện rồi lịch sự mời họ đi nhưng người phụ nữ nhất quyết không chịu. Nhưng vì đây là một thai phụ nên bảo vệ không dám giằng co, đành phải kéo người đàn ông ra ngoài trước. Cuối cùng ngày càng trở nên ồn ào. Làm mọi người xúm lại xem, đến tìm Hoắc Tổng sao? Không phải Hoắc Tổng làm người ta to bụng đấy chứ? Giữa tiếng cười nói xì xào, không ai chú ý đến một chiếc thang máy vừa đáp xuống tầng 1. Vừa ra khỏi thang máy, Hoắc Vĩnh Ninh đã chú ý đến động tĩnh bên này. Chuyện gì vậy? Thư ký chạy đi hỏi thăm rồi nhanh chóng trở lại. Thần sắc có vẻ khác lạ. Hoắc Tổng, bên đó có một thai phụ đến tìm sếp. Vì không hẹn trước nên lễ tân không cho lên trên. Thai phụ, Hoắc Vĩnh Ninh giật mình. Đi về phía đó, đám người nhanh chóng rẽ đường cho anh đi rồi tò mò hạ giọng thật khẽ. Hoắc Tổng đến thật kìa. Hoắc Vĩnh Ninh, người phụ nữ nhanh chóng nhìn thấy anh. Vội đến muốn khóc. Tôi đây, Lâm Cường vẫn đang bị bảo vệ lôi đi. Hoắc Vĩnh Ninh bèn bước lên đỡ lấy người phụ nữ. Giọng nói đầy ngờ vực. Dì út, quái vợ ôi kìa có người hô to. Sắp sinh rồi, thư ký của Hoắc Vĩnh Ninh đã nhanh nhẹn gọi 120. Bảo vệ cũng biết điều buông Lâm Cường ra. Lâm Cường vội lao vào, ôm lấy vợ luôn miệng hỏi han. Nhưng dì út vẫn không chịu buông tay khỏi người Hoắc Vĩnh Ninh rồi nhìn anh chằm chằm. Có lẽ vì nỗi đau trên cơ thể và tâm trạng căng thẳng nên móng tay dì đã bấm vào thịt anh không biết tự bao giờ. Dì gằn giọng nói, niệm niệm còn sống, niệm niệm nó, anh đứng im tại chỗ. Thế giới xung quanh như biến mất trong giây phút đó. Tất cả âm thanh và hình ảnh như dừng lại, anh chỉ trông thấy đôi môi đang mấp máy của người phụ nữ trước mặt. Hình như câu nói đó là, hoàn hoàn chính là niệm niệm. Nói xong câu đó, dì nhắm mắt lại vì kiệt sức, dường như sắp ngã xuống nền nhà. Hoắc Vĩnh Ninh nhìn dì. Vũ trụ như liên tục biến đổi trước mắt anh, giọng anh đã khàn đến nỗi không còn là giọng mình nữa. Dì nói sao, cơn đau bụng đang hành hạ khiến dì út nhất thời không thốt lên lời. bảo vệ đã giải tán đám đông. Chỉ còn mấy cấp dưới và thư ký đi theo Hoắc Vĩnh Ninh là đang đứng ngơ ngác. Ai đó lập cập tiến lên nhắc nhở. Hoắc Tổng, bây giờ phải đi họp. Anh không quay lại, chỉ nói đúng hai chữ hủy đi. Rồi ngồi xổm xuống, giọng run rẩy. Dì Út, dì vừa nói Thư Hoàn là Niệm Niệm. Dì Út nhắm chặt hai mắt nhưng không ngừng gật đầu. Xe cấp cứu đã tới. Dì Út nhanh chóng được chuyển lên băng ca. Anh cũng đi theo lên xe. Lâm Cường nắm chặt tay vợ. Nói, cô ấy lo Thư Hoàn sẽ làm chuyện ngốc nghếch. Vốn đang ngồi trên tàu về thành phố Hoài nhưng lại quay về đây. Nghĩ đi nghĩ lại, trước đây Thư Hoàn đối xử với cậu tốt nhất nên vợ tôi mới quyết định tới đây thử xem sao. Chắc đang căng thẳng vì vợ sắp sinh nên Lâm Cường nói năng rất lộn xộn nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn hiểu được ít nhiều. Anh quay lại nói chuyện với bác sĩ trên xe cấp cứu. Khoảng bao lâu nữa thì sinh? Bây giờ mới chỉ đau bụng. Chắc phải một thời gian nữa. Bác sĩ chau mày nói. Người nhà nên trò chuyện với bệnh nhân trong lúc đau bụng thế này. Cơn đau bụng của dì Út đã bớt đi phần nào. Bèn thì thào nói. Con bé ngốc nghếch sau khi được tôi cứu ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nó liền thay tính đổi nết. Chỉ một lòng muốn báo thù. Cậu phải cản nó lại. Báo thù. Hoắc Vĩnh Ninh nhìn dì Út bằng ánh mắt mơ hồ. Chú thím nó không chịu ký tên vào giấy thỏa thuận phẫu thuật cho cha mẹ nó. Làm chậm trễ việc cứu người nó chứng kiến mọi chuyện. Chú thím lại sợ nó nói lung tung nên tống cổ nó vào viện tâm thần suốt 2 năm. Dì Út cô tóm lược mọi chuyện. Ý đồ giải thích cho anh hiểu thời gian rắc rối đã qua. Nó mua nhà cho tôi. Lại còn đưa tiền nhờ tôi giao cho em trai nó. Tôi sợ nó nghĩ quẩn. Em trai nó chính là đứa con được chú thím nó nhận nuôi. Dì Út hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay anh. Cậu hãy đến với nó, đừng để nó làm chuyện điên rồ. Mãi đến lúc này thần trí anh mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Hoắc Vĩnh Ninh thầm sâu chuỗi những chuyện này và bắt đầu tin vào những lời người phụ nữ này nói. Năm đó Niệm Niệm còn có một cậu em trai mới sinh chưa được bao lâu. Sau đó anh bị đưa ra nước ngoài, khi trở về không thấy ai nhắc gì đến đứa bé đó. Chỉ nói bị chết yểu. Vì vậy, đột nhiên Hàn Tử Kiều lại có thêm một cậu em trai. Xem tuổi tác thì rất trùng khớp, anh vẫn cho rằng người lớn đã thỏa thuận với nhau, coi cậu bé này là con nuôi của Hàn Thịnh Lâm và Trung Nam. Và giao hẹn không nhắc đến thân thế thật của Hàn Tử Diệp. Nhưng người phụ nữ này nói thật sao? Như nhận ra sự nghi hoặc của anh, dì Út khẽ nói. Hoắc tiểu thiếu gia, năm xưa cậu và Niệm Niệm đều thích ăn bánh mứt táo tôi làm. Là gì? Hoắc Vĩnh Ninh hô lên đầy kinh ngạc. Dì là người đó, đúng mẹ của Niệm Niệm đón tôi từ quê lên. Chị ấy rất tốt với tôi. Sắc mặt dì Út trắng bệch. Chị ấy giao cho tôi giữ rất nhiều thứ, còn chu cấp tiền cho em trai tôi học hành sau khi anh chị qua đời. Tôi không thể để họ đối xử với Niệm Niệm như vậy nên đã tìm cơ hội mấy lần đến bệnh viện tâm thần thăm nó nhưng họ không cho tôi vào. Dì thở hổn hển, sau đó bệnh viện tuyển lao công. Tôi liền xin vào đó. Tối ngày xảy ra vụ cháy. Tôi thừa cơ đi tìm Niệm Niệm và đưa nó ra ngoài. Nó vẫn chưa chết. Nó chính là Hoàn Hoàn. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Sắc mặt của Hoắc Vĩnh Ninh cũng tái nhợt như dì Út. Anh xuống xe rồi nói với dì Út, cháu sẽ tìm cho dì bác sĩ khoa sản tốt nhất, dì cứ yên tâm, Hoàn Hoàn còn chưa biết dì sắp sinh để cháu đưa cô ấy đến thăm dì. Nhìn băng ca được đẩy vào bệnh viện, trong đầu Hoắc Vĩnh Ninh chỉ còn một suy nghĩ, cô gái khiến anh vừa yêu vừa hận đó, là Niệm Niệm cũng được, là Hoàn Hoàn cũng được, không có gì quan trọng cả, anh phải tìm thấy cô. Câu chuyện quá khứ mà anh vẫn cho rằng đã tan thành mây khói thì hôm nay lại bị người ta vén bức màn đen tối. Nói cho anh biết cả quá khứ lẫn hiện tại, cô vẫn luôn bên anh. Điều này làm từng tấc da thịt của anh, từng giọt máu đang chảy trong người anh bùng cháy hy vọng cô lún sâu vào giao dịch ngầm thì sao? Cô một lòng muốn báo thù thì sao? Anh không còn là cậu bé lực bất tòng tâm của 10 năm về trước nữa. Bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh rồi, anh sẽ cứu được cô, anh sẽ báo thù cho cô, chỉ cần cô trở lại bên cạnh, anh không tiếc bất cứ thứ gì. Triển Phong theo Hoắc Vĩnh Ninh đến cửa bệnh viện, thần sắc có vẻ kích động, đổ mồ hôi như tắm trong thời tiết tháng 11. Hoắc Tổng, chuyện gì vậy? Triển Phong đến thật đúng lúc. Hoắc Vĩnh Ninh hạ giọng hỏi, tài liệu lần trước anh điều tra Tôn Thần còn giữ không? Triển Phong rút một tập tài liệu từ trong ca táp luôn mang bên người ra. Thấy ánh mắt nghi hoặc của cấp trên, anh ta cười ngượng nghịu, tôi nghĩ anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên luôn mang theo nó. Để xe lại cho tôi, anh ngồi lên ghế lái, giơ tay đón lấy tất cả tài liệu về Tôn Thần, giúp tôi chủ trì cuộc họp chiều nay. Thấy dáng vẻ vội vàng của anh, Triển Phong chỉ biết đứng ngoài xe, hấp tấp nói. Giới truyền thông đã biết về những giao dịch ngầm của Hàn Thịnh Lâm rồi. Vừa mới biết xong, Hoắc Vĩnh Ninh liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao. Triển Phong cười khổ nói, không phải tôi làm, thực ra lúc điều tra tôi cũng thấy nghi ngờ. Một con cáo giả như Tôn Thần sao lại có thể lộ ra nhiều sơ hở để người ta dễ dàng điều tra như thế. Cứ như có ai đó thực sự muốn cho Hàn Thịnh Lâm một bài học vậy. Nhưng đối với Hoắc Vĩnh Ninh, đáp án đã nằm trong lòng anh từ lâu, là Thư Hoàn, những manh mối kéo dài và phong phú này anh đã sâu chuỗi được rất nhiều. Từ ngày đầu cô cố tình tiếp cận anh rồi dựa vào các mối quan hệ của anh để đến gần giới đầu tư. Thiết kế một cái bẫy kỳ công, cuối cùng dụ dỗ Hàn Thịnh Lâm cuốn vào những giao dịch bất minh. Cô thật kiên nhẫn và kín đáo, có lẽ đối với cô. Điều nằm ngoài kế hoạch duy nhất là anh lại yêu cô vì thế mới đột nhiên chia tay một cách khó hiểu ở Seagate. Cô hy vọng anh có thể biến tình yêu đó thành thù hận. Rồi ra tay ác độc hơn với Hàn Thịnh Lâm. Nhưng với anh, tất cả đã trở thành quá khứ. Càng nghĩ càng thấy rõ ràng. Anh đã bắt đầu nghĩ ra từng bước đối phó. Hàn Thịnh Lâm có thể tào thoát hay không không quan trọng. Vụ án thu mua liệu có thất bại hay không cũng không quan trọng. Anh nhất định phải dùng hết khả năng của bản thân để kéo Thư Hoàn đang lún sâu trong vũng bùn ra. Hoắc Vĩnh Ninh cho xe hòa vào đường phố, liên tục gọi vào điện thoại của Thư Hoàn hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng là âm thanh báo máy bận không có người nghe. Anh lập tức gọi cho Triển Phong, chau mày nói, cho dù có chuyện gì. Trước khi tôi tìm thấy Thư Hoàn, anh phải yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng dùng toàn lực đối phó. Giấu kỹ chuyện này, anh dừng lại, nghĩ đến một khả năng khác. Bộ phận quan hệ công chúng bên Hàn Thịnh Lâm chắc chắn sẽ nói rằng họ không biết gì về vấn đề này rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu người môi giới. Và cố vấn đầu tư vậy càng phải giấu kỹ tin tức. Nhưng tình hình bây giờ rất có lợi cho vụ thu mua của chúng ta. Không nhưng nhị gì cả, Hoắc Vĩnh Ninh hạ giọng nói rồi dẫm mạnh chân ga, cứ làm theo lời tôi nói. Mất 15 phút anh mới tìm thấy một căn nhà dưới tên Tôn Thần. Cửa tầng 1 mở toang, anh vội vàng chạy thẳng lên tầng 4, bấm chuông cửa, bên trong có tiếng động rất nhỏ. Trái tim Hoắc Vĩnh Ninh đập mạnh, người mở cửa là Tôn Thần. Đồng tử anh co lại rồi bước lên túm lấy cổ áo Tôn Thần. Thư Hoàn đang ở đâu? Hoắc Tổng, giật mình bởi giọng điệu đáng sợ của Hoắc Vĩnh Ninh. Tôn Thần lắp bắp nói. Tôi cũng đang tìm cô ấy đây. Nhưng cô ấy không có nhà. Hoắc Vĩnh Ninh buông anh ta ra rồi đảo mắt nhìn bốn phía. Cô ấy sống ở đây hả? Một tháng nay đều sống ở đây. Tôn Thần sợ sệt lùi về sau mấy bước. Hôm nay có chút chuyện nên tôi vội đến tìm cô ấy. Hoắc Vĩnh Ninh nhìn thấy máy tính của cô đang nằm gọn gàng trên bàn uống nước. Màn hình còn sáng, rõ ràng ban nãy Tôn Thần đã xem trộm máy tính của cô. Anh biết cô ấy đi đâu không? Tôn Thần cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi đầy vẻ âu lo đối diện. Lưỡng lự nói, có lẽ Hàn gia cũng đang tìm cô ấy. Nhìn theo tầm mắt Hoắc Vĩnh Ninh. Anh ta xấu hổ, tôi chỉ muốn xem trong máy tính cô ấy có manh mối gì không mà thôi, anh nói xem liệu cô ấy có mất tích không. Hoắc Vĩnh Ninh đi về phía bàn, kích chuột vào ổ D, nếu anh nhớ không nhầm thì cô luôn có một thư mục bí mật ở đây. Quả nhiên tìm thấy, Sau một thoáng do dự, anh bấm vào, trong đó là hai file Word. Tôn Thần vẫn muốn thân thiết hơn với Hoắc Vĩnh Ninh nên nở nụ cười nịnh nọt đáng ghét. Trước đây tôi có hỏi Thư Hoàn, bạn trai cô là ai? Cô ấy không chịu trả lời. Thì ra là Hoắc Tổng. Thấy Hoắc Vĩnh Ninh không phản ứng, anh ta bạo dạn nói tiếp. Hoắc Tổng, thực ra tháng trước Thư Hoàn có nhờ tôi đến bệnh viện làm một tờ báo cáo giả. Cái đó anh đừng để ý. Phụ nữ giận dỗi ấy mà. Nó không phải là thật đâu. Động tác của Hoắc Vĩnh Ninh khựng lại. Anh bình tĩnh ngước lên nhìn người đàn ông kia. Anh và Thư Hoàn có yêu nhau không? Không, Tôn Thần giơ tay. Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn làm ăn thôi. Dĩ nhiên anh biết đáp án là vậy. Nhưng khi nó được chính miệng gã này nói ra, thật không khác gì một lần nữa khẳng định sự kiêu ngạo của anh mới ngu ngốc làm sao khi còn ở Tây Tạng. Anh chỉ về Hasa sau cô mấy tiếng. Bác tài tốt bụng tiết lộ cho anh nơi ở mới của Thư Hoàn. Hôm sau anh không về thành phố Hoài ngay mà chuyển đến một khách sạn ngay sát nhà trọ của Thư Hoàn. Khách sạn anh ở có ban công rất cao. Đứng trên đó, anh thấy Thư Hoàn ngồi ngoài sân. Tay cầm ly trà bơ ngồi thẫn thờ. Anh không sang hỏi cô rốt cuộc tại sao lại đối xử với mình như vậy mà chỉ đứng nhìn từ xa. Hôm sau thì trở về thành phố, nhưng anh chưa thấy ai ngu ngốc như mình. Dáng vẻ đó của cô có giống như đang vui vẻ không? Rõ ràng là đau khổ như những cô gái bình thường bị thất tình vậy. Sao khi đó anh lại tin ngay vào câu chuyện vớ vẩn cô bịa ra nhỉ? Hoắc Vĩnh Ninh hít sâu một hơi rồi mở hai file Word ra. Trong file Plan A, cô có ghi rõ kế hoạch để lại những manh mối mà Thụy Đức có thể dễ dàng điều tra ra trong thời gian Mạn Văn chuẩn bị công khai lên sàn chứng khoán. Xem tình hình trước mắt, đúng là Triển Phong đã điều tra được ngọn nguồn như mong đợi của cô. Anh ta đã nắm được trong tay toàn bộ chứng cứ, vậy Plan B của cô thì sao? Hoắc Vĩnh Ninh bất an mở file thứ hai, đó là nhiều cách liên hệ với giới truyền thông, cùng với các trang web về tài chính uy tín được nhiều người theo dõi trên mạng Internet. Tất cả đều được ghi chép và dẫn chứng hồ sơ rõ ràng. Thậm chí cô còn tạo ra một bài báo hoàn chỉnh, cẩn thận và đáng tin cậy. Bài báo chỉ rõ vai trò của cô trong sự việc lần này để gửi cho giới báo chí. Trái tim co lại mãnh liệt. Ngón tay anh lạnh dần, anh không muốn xem nữa, vì anh không muốn thấy cô phải ngồi tù, nhưng cô đã lựa chọn kế hoạch thứ hai, kế hoạch liên lụy đến cả bản thân mình. Kế hoạch thứ hai rất thê thảm, sau vài ngày tin tức bị tiết lộ, sự lên án của dư luận cùng với quảng cáo về thực phẩm giả của Mạn Văn. Nhiều yếu tố cùng ập đến một lúc, chắc chắn cơ quan công quyền sẽ không thể ngồi yên. Dựa theo chính sách xử lý mạnh tay với những giao dịch ngầm có thể hiểu là những giao dịch có sự tham gia tư vấn của các gián điệp thương mại. Dựa vào không khí của các công ty khác cùng niêm yết trên sàn chứng khoán, chắc chắn số tiền đầu tư có lãi mà Hàn Thịnh Lâm mới có được gần đây sẽ bị tịch thu. Đồng thời còn phải trả số tiền phạt khổng lồ. Vì thế, ông ta sẽ nhanh chóng bán đi tất cả số cổ phần của Hàn Thị đang nắm trong tay để trả tiền phạt. Hoắc Vĩnh Ninh nhớ đến chuyện dì Út bảo cô đã mua nhà cho dì và để lại tiền cho Hàn Tử Diệp như vậy. Cô cơ bản không để lại đường lùi cho mình. Nói tóm lại, để ép Hàn Thịnh Lâm phá sản, cô chấp nhận để bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lành ít dữ nhiều, mặt anh tái mét, đấm mạnh xuống mặt bàn. Rốt cuộc cô đã đi đâu? Bỗng nhiên di động của Tôn Thần đổ chuông. Anh ta nghe một lúc rồi nói với Hoắc Vĩnh Ninh. Thư Hoàn đến Hàn gia. Trung Nam kêu tôi cũng sang đó ngay lập tức. Đến Hàn gia, nỗi bất an càng trào dâng mãnh liệt trong lòng anh. Hoắc Vĩnh Ninh lập tức đứng dậy rồi chạy vội xuống dưới. Thư Hoàn lúc này đang ngồi trên xe taxi. Thảnh thơi ngắm cảnh trên con đường dẫn đến nhà họ Hàn. Thực ra con đường này rất quen thuộc với cô. Dẫu sao khi còn nhỏ cô cũng lớn lên ở đây. Trước kia cô vẫn cố không trở lại đây nhưng bây giờ cô có thể đường chính chính trở về rồi. Cửa sắt chậm rãi mở ra. Xe bon bon chạy vào. Vườn hoa không còn như trước nữa. lại là phẩm vị chẳng ra sao của Trung Nam. Hồi đó mẹ cô đã tốn rất nhiều công sức mới thiết kế vườn hoa thành lâm viên kiểu Giang Nam đầy cổ kính. Hành lang này, đình nhỏ này, hồ nước này, bụi trúc này thế mà bây giờ lại đầy rẫy những hoa hồng và mấy loại cây theo mùa dễ tu sửa. Đúng là xấu chết đi được. Trung Nam đã chờ sẵn ở cửa, hối hả như kiến bò trên chảo nóng. Vừa thấy cô liền ùa ra, bác trai đang đợi cháu trong nhà. Qua phòng khách tầng 1 là thư phòng của Hàn Thịnh Lâm trên tầng 2. Ngoài đó là một ban công ngoài trời có thể ngắm nhìn toàn bộ vườn hoa bên dưới. Thư Hoàn đi vào phòng sách, Hàn Thịnh Lâm đang đốt thuốc liên tục, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Cô đi vào với sắc mặt lạnh tanh, gọi một tiếng bác, Hàn Thịnh Lâm dụi thuốc vào gạt tàn. Lúc cất tiếng, giọng ông ta khàn khàn, những lời này ông ta đã chuẩn bị từ rất lâu. Tiểu thư, Mạn Văn xảy ra chuyện rồi. Bác tìm cháu để thương lượng đối sách tạm thời. Cô tao nhã cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Lịch sự nói, bác cứ nói đi ạ, chuyện này suy cho cùng đều là trách nhiệm của cháu. Dĩ nhiên bác cũng hơi tham lam. Hàn Thịnh Lâm chau mày. Nói thẳng, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Bác và luật sư đã nghĩ ra một cách vẹn toàn cho tất cả mọi người. Chỉ cần cháu và Tôn Thần không khai thì manh mối chỉ dừng lại ở chỗ hai đứa mà thôi. Bác sẽ tìm cho hai đứa một luật sư giỏi. Đến lúc đó bồi thường vài trăm triệu là xong. Dù đã bao năm trôi qua, con người cũng có thể nói là lăn lộn lâu năm trong giới. Vậy mà khi gặp phải tình huống này, ông ta vẫn không hề do dự. Vô liêm sỉ đẩy trách nhiệm cho người khác. Thư Hoàn thầm cười lạnh nhưng lại tỏ ra sợ hãi. Vậy cháu sẽ ngồi tù sao? Không đâu, không đâu, cùng lắm chỉ bị tù treo thôi. Trung Nam đứng cạnh nói. Yên tâm, bác và bác trai sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho cháu. Thư Hoàn đổi một tư thế khác. Lớp trang điểm của cô hôm nay cực kỳ hoàn mỹ và đẹp đẽ. Lúc hơi chau mày, đôi mắt trắng đen rõ ràng đong đầy âu lo. Nhưng bác à, rõ ràng bác lãi được nhiều tiền như vậy cơ mà. Tại sao lại muốn cháu và Tôn Thần đứng ra gánh vác trách nhiệm chứ? Vợ cháu cũng biết bác đang trong quá trình đàm phán với Thụy Đức mà. Nếu xảy ra chuyện thì cả Hàn Thị sẽ tiêu đời. Ông ta cười bất đắc dĩ rồi miễn cưỡng nói. Bác cũng biết làm vậy thiệt thòi cho cháu nhưng sau khi trả tiền phạt xong. Bác tuyệt đối không bạc đãi hai đứa. Nghe cũng hay đấy. Thư Hoàn chống tay dưới cằm. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn Trung Nam. Thím, chú thím suy nghĩ chu đáo quá. Cô nói rất nhỏ, nhưng Trung Nam vẫn nghe thấy. Ban đầu, bà ta nghĩ mình nghe nhầm nên mới giật mình rồi theo ánh nắng. Bà ta nhìn Thư Hoàn thật kỹ. Ánh mắt đôi mắt đó. Bà ta lập tức nhớ ra. Con danh kia cũng có đôi mắt trong suốt y hệt như vậy. Trong đó chứa đầy thù hận, nên bà ta mới tống cổ nó vào bệnh viện tâm thần. Chỉ có vậy cả nhà bà ta mới có thể thoải mái hưởng thụ mọi thứ. May may là, bà ta run rẩy đứng dậy, chỉ vào Thư Hoàn, rốt cuộc mày là ai? Chú thím không nhớ cháu sao? Thư Hoàn nghiêng đầu, ngồi một cách thoải mái nhất rồi gằn giọng nói. Thế nhưng không một ngày nào cháu không nhớ đến hai người. Mày vẫn chưa chết, sắc mặt Hàn Thịnh Lâm tái mét, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Mày là Niệm Niệm, niềm vui của việc báo thù nhanh chóng chiếm cứ lòng Thư Hoàn. Cô đã ẩn nhẫn lâu như vậy, trăm phương nghìn kế suy tính, đánh đổi bằng cả lòng tự trọng và nhiều thứ khác. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, sự phẫn nộ, kinh hoàng, hãi hùng của họ đều nằm gọn trong mắt Thư Hoàn. Con quái thú trong lòng và cả lòng thù hận giờ phút này đang nhảy ra ngoài. Vui quá, vui đến mức cô muốn cười thật to. Ông bà hại chết ba mẹ tôi, còn muốn đưa tôi đi xa, để em tôi nhận kẻ thù làm cha ông bà làm nhiều chuyện táng tận lương tâm như vậy nhưng vẫn không giữ được Hàn Thị. Thư Hoàn hơi lắc đầu, khẽ nói, người ngu ngốc là vậy đấy, cho dù ông trời có ngáp ngủ đưa cho ông bà mọi thứ, thì cũng phải xem ông bà có bản lĩnh giữ được nó không. Chú ơi, chú có biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì không? nụ cười trên môi cô càng đậm. Chú sẽ bị những người chơi cổ phiếu nhỏ lên án rồi bị đưa ra pháp luật. Tịch thu tất cả số tiền lãi bất chính mà chú thu được trong mấy tháng nay. À đúng rồi, còn vài triệu tiền phạt nữa dĩ nhiên. Chú có thể bán vớt phát Hàn Thị đi. Chắc nộp đủ tiền phạt thì có thể không phải ngồi tù nữa đâu. Thím, quần áo với túi xách hàng hiệu của thím có lẽ nên được gom lại và mang ra hàng buôn đồ cũ mà bán. Cháu quen mấy chủ hàng mua lại với giá cao đấy. Có cần giới thiệu không? Dĩ nhiên sau này Hàn gia sẽ biến thành một gia đình nghèo rớt mùng tơi. À, ông bà cũng có thể mong đợi gả Hàn Tử Kiều cho một gia đình giàu có nào đó để giúp đỡ cho mình. Cô khẽ thở dài, nhưng nhà giàu cũng cần một thông gia có lợi cho mình. Không biết liệu họ có chịu chấp nhận con gái của kẻ phá sản như Hàn Tử Kiều không nhỉ? Trung Nam rú lên một tiếng, muốn bổ nhào về phía cô thì bị Hàn Thịnh Lâm kéo lại. Ông ta nghiến răng nói, chính mày và Tôn Thần khuyên tao đầu tư, đừng đắc ý như vậy, tao cơ bản không biết gì hết. Tất cả những cuộc gặp mặt và thư từ tôi với ông qua lại với nhau. Tôi đã giữ lại cả rồi, bây giờ có lẽ báo mạng và giới truyền thông đang hô hào phóng viên của họ viết bài đấy. Không lâu nữa đâu, hai chữ Hàn Thị sẽ tràn ngập trên mạng và trên báo chí. Thư Hoàn cười cười rồi đứng dậy nói. Chú thím, nếu không ngại có thể cho tôi ra ban công ngắm nghía được không? Lâu rồi không tới đây. Nhớ quá đi mất, cô đứng dậy rồi như chợt nhớ ra gì đó. Chú có biết không, thực ra nhiều năm trước, à chính là trước khi ba tôi qua đời vì tai nạn. Chẳng phải Hàn Thị và Thụy Đức cũng đang tranh nhau mua lại công ty Tạp Nguyên sao? Tôi biết sau khi tiếp quản công ty ông đã không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để mua lại Tạp Nguyên đó. Ông còn vì chuyện này mà đắc ý rất lâu đúng không? Cô nhìn ông ta đầy thù hằn. Nhưng ông biết không, Tạp Nguyên là cái bẫy ba tôi răng ra cho Thụy Đức đấy. Hồi đó tuy cơ cấu tổ chức của Tạp Nguyên rất nhiều phòng ban, thiết bị và quyền sở hữu trí tuệ của nó tương đối tốt, nhưng tổng công ty ở Mỹ của nó hoàn toàn không có ý định bán đi những thiết bị và quyền sở hữu trí tuệ này của Tạp Nguyên. Ba tôi muốn để Thụy Đức nuốt chửng Tạp Nguyên. Sau đó không thể tiêu hóa nổi và chết nghẹn, còn Hàn Thị thì chỉ cần ngồi im hưởng lợi mà thôi. Nhưng chú mới dại dột làm sao? Không ngại mua với giá cao ngất ngưởng. Sau khi hất cẳng Thụy Đức, tự mình nuốt cái bẫy đó vào bụng, như rắn nuốt voi vậy đó. Bây giờ không thể ngọ nguậy nổi đúng không? Đành trơ mắt nhìn Thụy Đức nuốt chửng mình. Thư Hoàn cười nhạo báng. Nếu ngày xưa ông cứ là một cổ đông an phận ngồi hưởng số tiền lãi được chia từ công ty thì tốt biết bao. Ít nhất không đến bước đường phá sản hôm nay, chắc nửa đời còn lại của ông phải trôi qua trong ngục mất. Hàn Thịnh Lâm nhìn cô bằng đôi mắt đỏ sọc. Lúc đó sau khi mua được Tạp Nguyên với mức giá cao ngất ngưởng, ông ta đã đắc ý và tự mãn biết bao. Vì điều này đã chứng minh, cho dù không có anh cả, ông ta vẫn có thể làm tốt. Nhưng từng câu từng chữ của con bé này lại như lưỡi dao cứa vào da thịt ông. Nó băm vụn quá khứ mà ông vốn tưởng là huy hoàng rồi bỏ vào nồi ninh nhừ. À phải, thím đừng mong đợi vào Hoắc Vĩnh Ninh nữa. Nụ cười của Thư Hoàn rạng ngời đặc biệt. Thực ra anh ấy đã không còn thích Hàn Tử Kiều nữa rồi à, để tôi nhớ lại xem. Hình như là khoảng nửa năm trước anh ấy đã tỏ tình với tôi mà anh ấy vẫn chưa biết thân phận thật của tôi đâu. Bà nói xem, ngày xưa anh ấy tốt với tôi như vậy, nếu anh ấy biết được, liệu có hận ông bà như tôi không nhỉ? Cô không cần xem phản ứng của họ nữa. Rảo bước ra ban công đón nắng, ánh nắng rạng rỡ quá, mặc dù đang là mùa đông nhưng cũng khiến người ta thấy ấm áp. Cuối cùng cô cũng làm được rồi. Con chuột rất to này đã ẩn nấp ở một nơi nào đó trong lòng cô gần 20 năm. Cô cẩn thận đến gần rồi giẫm mạnh lên nó, nghe tiếng kêu thảm thiết của nó. Lòng cô vui không tả xiết. Ba mẹ, con gái đã báo thù cho ba mẹ rồi, cô thì thào nói. Những thứ không thuộc về họ, con bắt họ nhất định phải nôn ra hết. Tiếng vật nặng đổ xuống đất vang lên sau lưng cô. Thư Hoàn nghe thấy tiếng hò hét của Trung Nam. Thịnh Lâm, ông sao vậy, người đâu mau tới đây? Ông chủ ngất rồi, ông ta bị huyết áp cao. Liệu có gặp nguy hiểm đến tính mạng không nhỉ? Thư Hoàn càng vui hơn. Cô nheo mắt nhìn xuống khu vườn rộng rãi từ ban công. Nơi đó trước kia có cái xích đu cô thích nhất những ngày đẹp trời. Mẹ thường đứng cạnh cô, đẩy cho cái xích đu bay lên thật cao. Bỗng nhiên có tiếng bước chân thình thịch từ phía sau. Người đàn bà nói năng điên cuồng. Tao phải giết chết mày. Thư Hoàn chỉ kịp quay lại thì đã thấy Trung Nam cầm trong tay một con dao gọt hoa quả. Chạy thục mạng về phía mình. Lưỡi dao chiết xạ ánh nắng khiến đôi mắt cô như mờ đi trong nháy mắt. Từ trung tâm chạy đến phía tây thành phố, Hoắc Vĩnh Ninh cảm thấy mình đã bắt kịp tất cả các cột đèn đỏ. Anh không biết nỗi bất an trong lòng mình đến từ đâu. Có lẽ khi anh đến Hàn Gia, Thư Hoàn vẫn ngồi an vị ở đó. Cho dù cô đã nói rõ chân tướng mọi chuyện thì sao chứ? Hàn Thịnh Lâm và Trung Nam có thể làm gì cô? Rõ ràng là họ nợ cô mà. Nhưng nhỡ chẳng may họ giận quá mất khôn thì sao? Hoắc Vĩnh Ninh buồn bực kéo cà vạt xuống. Lại một cột đèn đỏ nữa. Chỉ ngắn ngủi mấy chục giây nhưng lại dài như cả thế kỷ với anh lúc này. Mỗi giây trôi qua đều dày vò anh. Làm khổ anh đã hoàn toàn hiểu được cảm giác hối hận đến cùng cực. Chỉ hận không thể quay ngược thời gian về quá khứ như vậy liệu tương lai có thể khác đi không? Nếu năm xưa ở Hong Kong, lúc anh phát hiện ra cô cũng thích chơi trò ghép đồ ăn thành hình ngộ nghĩnh. Hay là nhiều thời điểm khác, như vào dịp sinh nhật Niệm Niệm, anh nhận ra cô cũng đang lặng lẽ ăn bát mì đó. Ở TQ trong ngày sinh nhật của một người, người đó thường ăn mì trường thọ với ý nghĩa là mong sao được sống thọ. Mà không cho rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu anh có thể nghi ngờ về thân thế của cô sớm hơn. Nếu anh đi tìm hiểu sâu hơn tại sao cô lại có mối hiềm khích lớn với Hàn gia. Tại sao lại không thích Hàn Tử Kiều một cách cố chấp như thế? Nếu ở Tây Tạng, lúc cô hỏi anh, giả sử Niệm Niệm là bị người ta hại chết, anh có báo thù giúp cô bé không? Nếu câu trả lời của anh khi đó là có thì liệu cô có tiết lộ mọi chuyện cho anh không? Chắc chắn là có, lúc đó cô mới yếu đuối nhường nào. Nét mặt sợ hãi của cô vẫn khắc sâu trong tâm trí anh đến tận bây giờ. Cô nói, Niệm Niệm còn nhỏ như vậy. Lúc lửa cháy lớn chắc chắn cô ấy sợ lắm anh nhỉ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó là em lại thấy sợ. Cô như muốn nói cho anh biết sự thực, nhưng anh lại chỉ cho rằng cô lao lực quá độ. Rồi anh dỗ cô như một đứa trẻ, khuyên cô ngủ một giấc thật ngon. Sau đó sẽ không sao nữa. Thái dương Hoắc Vĩnh Ninh giật giật, thời điểm đó anh không nhận ra một chút khác lạ nào. Anh đấm mạnh lên vô lăng rồi hạ cửa xe xuống để gió lạnh mùa đông thổi vào trong xe khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cuối cùng cũng ra khỏi trung tâm, chỉ còn 5 phút nữa là đến Hàn gia. Anh dẫm chân ga mạnh hết sức có thể, không còn quan tâm bản thân đã nhận bao nhiêu phiếu phạt vi phạm tốc độ. Anh không muốn lẩn trần thêm một giây phút nào nữa, chỉ muốn đi đến ngay trước mặt Thư Hoàn rồi ôm cô thật chặt. Nói với cô rằng, cho dù thế giới này hiểm ác đến đâu chăng nữa thì từ nay trở đi. Anh đều gánh vác giúp cô, cổng chính Hàn gia mở toang, anh cứ thế lái vào dừng lại và ngước lên nhìn thì thấy quả nhiên Thư Hoàn đang đứng đó. Cô đưa lưng về phía anh không thể không ngẩng lên, rất muốn gọi thật to tên cô, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ đã lao tới. Trên tay bà ta là con dao gọt hoa quả nhọn hoắt. Thẳng tay đâm ra, trái tim Hoắc Vĩnh Ninh như ngừng đập, thời gian ngừng trôi trong giây phút đó. Máu nóng xông lên tận đỉnh đầu, anh muốn làm một việc gì đó, muốn kéo cô ra thật xa, muốn chắc chắn không gặp bất trắc gì. Nhưng cơ thể lại không động đậy nổi chỉ biết trơ mắt nhìn cô lảo đảo lùi về phía sau. Vòng eo thon thả cong lên trên lan can của ban công rồi từ từ rơi xuống. Cô mặc một bộ váy màu trắng. Quá trình rơi từ trên xuống dưới rất dài không khác nào một con chim bồ câu trắng. Gãy cánh, cuối cùng anh cũng định thần lại. vội vàng chạy ra đỡ cô nhưng không còn kịp nữa, cô nằm trên bãi cỏ ngay trước mặt Hoắc Vĩnh Ninh. Tiếng rơi nặng trịch giống như một con rối bị bẻ gãy chân tay, Thư Hoàn nằm lặng ở đó. Máu đỏ đã thấm đẫm bộ váy trắng từ lâu. Cô không động đậy, Hoàn Hoàn Hoắc Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy mình không sao hít thở nổi. Thậm chí còn không dám chạm vào cô. Anh quỳ xuống bên cô, không ngừng gọi, Hoàn Hoàn Hoàn Hoàn, dường như cô có nghe thấy nhưng lại không chịu mở mắt. Đầu ngón tay giật giật như muốn hướng về phía anh. Hoàn Hoàn đừng sợ, anh cầm tay cô kiềm chế cơn run rẩy của bản thân, dò dẫm lấy điện thoại. Có anh ở đây em sẽ ổn thôi. Mất khoảng 10 giây để gọi cho 120. Trong suốt thời gian đó anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ trên đất. Nắm chặt bàn tay vẫn còn hơi ấm của cô, cơ thể đã tái tê nhưng vẫn vô thức lặp đi lặp lại. Hoàn Hoàn, anh không cho em chết. 10 phút sau xe cấp cứu tới nơi. Bác sĩ và y tá cùng xuống rồi tới xem tình hình. Sau khi kiểm tra qua loa, họ thở dài, không có động tác tiếp theo mà chỉ đưa cô lên cáng. Tay cô thoát khỏi cái nắm chặt của Hoắc Vĩnh Ninh, buông xuống mềm oạt, anh túm lấy bác sĩ như một kẻ điên. Mau cứu người đi, cứu cô ấy đi, ai đó tiến lên giữ anh lại, nói nhỏ xin bớt đau buồn. Lúc này anh mới nhận ra thì ra xung quanh mình có nhiều người như vậy, nhân viên y tế. Cảnh sát, Tôn Thần vừa tới, người làm của Hàn gia, và cả Trung Nam đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Cảm giác có tên là hối hận lại một lần nữa trào dâng mãnh liệt trong anh. Nếu vòng xoay thời gian có thể trở lại, anh sẽ liều lĩnh vượt qua một à không? Hai lần đèn đỏ, chỉ cần thế là đã đủ để cứu cô rồi. Nhưng giờ đây nghĩ thế còn có tác dụng gì nữa đâu. Anh không cho cô chết nhưng cô vẫn chết. Trên đời này, mọi việc không thể tuân theo ý muốn của con người. Cho dù sở hữu quyền lực mạnh nhất, dầu nứt đố đổ vách thì con người vẫn không thể vãn hồi sống chết. Bạn mãi mãi không thể làm được gì cả. Hồi nhỏ, anh khóc suốt 2 ngày mới chấp nhận được sự thật là Niệm Niệm đã qua đời. Rồi mất hơn 10 năm để nhung nhớ về người con gái đã không còn sống trên đời ấy. Nhưng ông trời, hoặc là vận mệnh, lại còn tàn nhẫn hơn anh tưởng tượng. Nó lặng lẽ đưa cô trở về, thậm chí còn an bài ở bên anh suốt một khoảng thời gian dài. Rồi nói cho anh biết, đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Ngày xưa Niệm Niệm không thuộc về anh, bây giờ Thư Hoàn vẫn không thuộc về anh. Nhưng lần này anh muốn khóc cũng không khóc được, chỉ biết ngồi ngoài nhà xác ở tầng dưới cùng của bệnh viện. Chỉ biết tê tái ngồi đó mà thôi, mãi đến khi cảnh sát tới đưa cho anh một túi ni lông chứa dây chuyền. Đây là di vật của cô ấy, người nhà có muốn lấy lại không? Đó là chiếc dây chuyền cô trân trọng nhất. Hoắc Vĩnh Ninh nhận lấy rồi mở túi ra, đặt chiếc vòng nhẹ nhàng vào lòng bàn tay. Anh nhìn thấy viên ngọc trai tròn trịa, màu sắc ôn hòa, tại sao cô lại trân trọng nó đến thế? Anh thẫn thờ nghĩ, chắc hẳn đây là vòng cổ mẹ cô để lại, để vài ngày nữa cầm đi hỏi dì út là biết ngay. Hoắc Vĩnh Ninh đang định cất trở lại túi thì đột nhiên chạm phải đường gờ nhỏ xíu trên viên ngọc trai. Anh cầm viên ngọc trai lên xem thật kỹ, hóa ra viên ngọc này có thể mở ra. Anh nhẹ nhàng dùng móng tay cậy ra thì thấy trong đó là một chiếc vỏ kẹo được gấp rất nhiều lần. Nhãn hiệu quen thuộc là kẹo sô-cô-la trắng khoái khẩu ngày xưa của cô. Lần đó anh mang một hộp đến bệnh viện thăm Niệm Niệm nhưng sợ bác sĩ không cho ăn nên đã lén lút nhét một chiếc kẹo vào tay cô. Cô quý trọng nó rồi nhét cả vào viên ngọc trai này. Luôn mang bên mình, anh nhiều lần bắt gặp Thư Hoàn vô thức xoa nhẹ lên viên ngọc trai khi tâm trạng không vui. Hóa ra đây là dũng khí để cô chiến đấu với cả thế giới này. Anh hồi nhỏ chính là luồng ánh sáng ấm áp duy nhất của cô trong những ngày tháng tối tăm không có mặt trời đó. Thậm chí còn là người cho cô dựa vào cho đến những ngày cuối đời. Anh thẳng thốt nhìn vỏ keo, không thể kiềm chế suy nghĩ của mình. Từ bé đến lớn, người con gái anh thích phải chịu bao nhiêu đau khổ và bị hành hạ thê thảm đến thế mà anh hoàn toàn không hay biết. Thậm chí khi cô mới trở lại bên cạnh, anh còn đối xử với cô thậm tệ, coi cô là công cụ thỏa mãn ham muốn, lạnh lùng chế nhạo cô, dùng vật chất sỉ nhục cô. Mới cách đây không lâu, anh còn tát cô một cái rất mạnh. Cô phải sống ở bệnh viện tâm thời không có ánh sáng mặt trời suốt 2 năm trời khiến lúc nào Thư Hoàn cũng không có cảm giác an toàn. Cô nói, Hoắc Vĩnh Ninh nếu em mang thai thật thì chúng ta phải nuôi nấng con thật tốt nhé. Anh sẽ mua cho con thật nhiều váy áo, giày dép, cả đời con mình sẽ không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Muốn học nghệ thuật, học văn hóa, hay bất cứ thứ gì dù là tốn kém đến mấy, chúng ta cũng sẽ ủng hộ, chỉ cần nó thích là được. Cô cũng từng khao khát có một đứa con như vậy, nhưng số mệnh lại không cho cô được như ý. Trong thành phố rộng lớn này, con người mỗi ngày có bao nhiêu thứ cảm xúc. Bây giờ, câu chuyện của anh và cô đã thực sự đến hồi kết rồi. 1 tháng sau, Hàn Thịnh Lâm bị khởi tố vì nhiều tội danh như giao dịch ngầm, ăn hối lộ và nhận hối lộ, nhưng vì bị liệt do tai biến mạch máu não nên được phóng thích. Trung Nam bị bắt vì tội danh cố ý giết người, cổ phiếu Hàn Thị rớt xuống tận đáy. Cuối cùng bị Thụy Đức thu mua với giá siêu thấp, dì út thuận lợi hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Hoắc Vĩnh Ninh giấu di chuyện của Thư Hoàn, chỉ nói là cô ra nước ngoài giải khuây để dì không lo lắng. Anh thường xuyên tới thăm dì rồi lân la hỏi chuyện ngày xưa của Thư Hoàn với nét mặt bình thản. Dì út không mảy may nghi ngờ, hỏi dì đáp nấy. Mãi đến một hôm, dì nghi ngờ hỏi Hoắc Vĩnh Ninh, tại sao Hoàn Hoàn không gọi điện cho dì? Anh thoáng khựng lại, dì cũng biết tính cách của cô ấy mà. Cô ấy một khi đã không muốn liên lạc thì không ai bắt ép được. Cũng phải, dì út thở dài, năm xưa khi dì bế nó ra khỏi bệnh viện, nó cứ nắm tay thật chặt, khuyên bảo mãi mới để dì tắm rửa cho. Dì bỏ vỏ kẹo vào túi ni lông rồi đưa cho nó, phải ôm khư khư nó mới yên tâm. Rất nhiều chuyện của cô đến giờ anh mới biết, mỗi câu chuyện như một lưỡi dao vô hình đâm vào vết thương vẫn chưa lành miệng đó. Lặp đi lặp lại, không biết đến bao giờ mới kết thúc. Hoắc Vĩnh Ninh nghĩ, có lẽ mình điên mất rồi. Không hiểu sao lại cảm giác đau đớn như vậy, vì cảm giác đau đớn này mới chứng minh anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn nhớ cô, nhớ khi cô trở về bên cạnh mình lần nữa. Nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hôm đó anh ngồi nói chuyện với dì út đến gần trưa thì nhận được điện thoại của cục cảnh sát. Người ta nói với anh rằng việc điều tra bước đầu đã hoàn tất. Thông báo anh có thể đến lấy đồ đạc cá nhân của Thư Hoàn. Anh nhận về một gói to, trong đó có điện thoại của cô. Sau một thoáng do dự, anh sạc điện thoại trên xe một lúc rồi bật máy lên. Trong những biểu tượng thường dùng của cô có biểu tượng của Weibo. Anh biết cô thường lướt Weibo, thường đọc chuyện cười trên đó rồi đọc lại cho anh nghe. Anh không cười nhưng cô thì lần nào cũng cười rũ rượi. Đã một khoảng thời gian dài trôi qua, nếu cô còn sống, hẳn là đã đọc cho anh nghe thêm vô số câu chuyện cười rồi. Anh mở ra rồi lần lượt xem hết. Đang định đóng lại thì ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấn vào thiết lập. Trong mục quản lý tài khoản còn có một người dùng khác. Cái tên làm tim anh đập nhanh một nhịp, độc thoại của Niệm Niệm, lý trí nhắc nhở anh không nên nhấn vào, giống như anh không nên hết lần này đến lần khác nài nỉ dì út kể chuyện ngày xưa của Thư Hoàn mỗi lần nghe xong. Có lần nào anh không thấy buồn hơn, nhưng anh vẫn nhấn vào. Trang Weibo này của cô không có bạn bè, trên trang cá nhân có rất nhiều status, cái sớm nhất là từ năm kia, hôm nay nhìn thấy anh ấy rồi, ngoài đời đẹp trai hệt như ngày xưa vậy, mình ngồi ngay bàn đầu mà anh ấy không nhận ra, buồn, hôm nay anh ấy nhờ mình mang kẹo sô-cô-la trắng cho chị Tử Kiều, là loại mình thích nhất, buồn quá nên ăn vụng một cái trên xe. Chị Tử Kiều không lấy nên cho mình cả túi nhưng ăn vào chẳng thấy ngon nữa. Sau đó một thời gian dài cô không đăng status, hình như cô cố tình quên đi khoảng thời gian cô cố tình tiếp cận anh rồi những ngày tháng hai người làm tổn thương nhau. Chỉ viết về những việc lặt vặt trong cuộc sống và chuyện trường lớp học hành. Mãi đến khi cô đăng lên một tấm ảnh, anh thấy hơi quen quen, là buổi tối nào đó anh đến đón cô. cô chụp vô lăng và bàn tay anh dưới nhiều góc độ rồi lẩm bẩm nói đó là khoe của Trá Hình. Cô đăng nó lên Weibo thật, chỉ có hai chữ, bạn trai và đằng sau là biểu tượng mặt cười thật vui. Thật ấm áp, Hoắc Vĩnh Ninh không nhìn màn hình nữa. Sau một lúc lâu tự ổn định tâm trạng anh mới dám đọc status cuối cùng. Đó là bức email anh gửi cho cô. Cô copy lại, đây là lần cuối cùng tôi làm việc điên rồ vì cô. Sau này tự đi mà giải quyết. Sau đó cô chỉ viết thêm mấy chữ ít ỏi. Tại sao mình không mất trí nhớ? Đúng vậy, tại sao lại không mất trí nhớ? Anh chậm chậm nhắm mắt lại. Niệm niệm anh vẫn luôn cho rằng trong mấy năm gần đây, Thư Hoàn đã hoàn toàn chôn vùi bản thân của ngày xưa. Kể từ đó cô chỉ còn là một Thư Hoàn ham hư vinh, thèm giàu có và đầy mưu mô. Nhưng hóa ra không phải. Cô bé niệm niệm tốt bụng vẫn còn ở một nơi nào đó trong trái tim Thư Hoàn. Đó là vì ông trời quá bạc đãi cô, bắt cô ngày ngày đều phải nhớ đến những nỗi đau và thù hận kia. Anh đột nhiên nhớ lại một lần mình đã nói với cô trong men rượu. Trên đời này chắc chẳng ai còn nhớ niệm niệm, nhớ đến ngày sinh của em ấy nữa rồi. Nhưng chỉ cần một người còn nhớ thì cô vẫn còn tồn tại. Chẳng phải vậy sao? Anh tắt máy điện thoại rồi khẽ nở nụ cười. Cũng may là anh còn nhớ cô như vậy cô vẫn còn sống. Bên anh, cho đến ngày cuối cùng của thế giới này, cách chương.